Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 4, 1 năm, thoát đi thần thải nhi cái này hiền lành mẫu thân yêu chiều. Nam Cung Trấn trở lại cung điện của mình, hắn kiếp trước sống hơn 30 năm, tại thần bí đá mài viện trợ xuống đoạt xá Nam Cung Đại Tiên. Cộng lại đều đã có thể tính là sống hơn 2,500 tuổi. Lại bị người khác xem như một đứa bé đến sủng ái. Loại cảm giác này, hắn 5 năm, đều không thể thích ứng tới. Nhiều khi, hắn đều lấy tu luyện để trốn tránh đối mặt thần Thải Nhi cùng thần Thanh Sơn. Cũng không phải là hắn tuyệt tình, mà là trong lòng từ đầu đến cuối có một cái kết. Nếu là tiếp tục như vậy, hắn chư thiên cha nhiều không kể xiết. Trở lại cung điện của mình, Nam Cung Trấn không thể không cảm thán mẫu thân mình thần Thải Nhi cho hắn sát dược. Trên thân hết thảy ngoại thương, đều không khác mấy khôi phục lại. Lấy ra tiện nghi lão ba thần Thanh Sơn đưa tới cho hắn khối kia sao trời chi tinh. Cái này sao trời chi tinh là nấu luyện thái cổ ngôi sao đoạt được. Bên trong tràn ngập thiên địa tinh hoa. Đối với võ giả luyện thể có ích lợi rất lớn. Xem ra thứ này là thần Thanh Sơn đặc biệt đi sâu trong tinh không vì hắn hái. Nam Cung Trấn hiện tại đang đứng ở nấu luyện thể phách giai đoạn. Vì đột phá luyện tinh hóa khí đánh xuống cường đại cơ sở. Chính là cần khổng lồ thiên địa tinh khí thời điểm. Mà cái này sao trời chi tinh. Là võ đạo trúc cơ vô thượng thánh vật một trong. Đây chính là lưng tựa đại thụ chỗ tốt. Tu luyện công pháp đỉnh tiêm. Tu luyện tài nguyên đỉnh tiêm. Đây là tiểu môn tiểu phái hoặc là tán tu không cách nào sánh ngang. Trong lòng bàn tay hướng lên trời. Đặt đan điền. Nam Cung Trấn đem sao trời chi tinh nâng ở trong lòng bàn tay. Vận chuyển thần gia huyền công võ điển đệ nhất trọng công pháp. Từng tia từng sợi thiên địa tinh hoa từ sao trời chi tinh tuôn ra. Chui vào Nam Cung Trấn trong đan điền. Cường đại thiên địa tinh hoa tiến vào đan điền. Theo niệm mà động, theo khí du tẩu, xuyên qua toàn thân, ôn dưỡng mỗi một tấc máu thịt gân cốt. Nấu luyện cơ thể, mỗi một tấc máu thịt gân cốt. Đều tê tê dại dại, đang không ngừng rèn luyện, thuế biến, đây chính là sao trời chi tinh chỗ tốt, vô cùng ôn hòa, đối với 10 tuổi trở xuống hài đồng trúc cơ không thể thích hợp hơn. Sao trời chi tinh rất khó được, không phải tu vi tuyệt cao hạng người không cách nào luyện hóa thái cổ ngôi sao, mà cũng không phải là mỗi một khỏa thái cổ ngôi sao đều có thể luyện hóa chỗ sao trời chi tinh tới, mà sâu trong tinh không. Ẩn giấu khủng bố, đối với kẻ tu vi yếu đến nói, tùy tiện tiến vào sâu trong tinh không, kia là đường đến chỗ chết. Nam Cung Trấn luyện hóa cái này miếng ngôi sao lớn chừng quả đấm chi tinh. Liền dùng đi thời gian nửa năm qua này, Nam Cung Trấn trừ ăn cơm ra đi ngủ, ngẫu nhiên làm bạn mẫu thân hắn thần Thải Nhi, còn lại thời gian chính là tại tu luyện, về phần cái kia tiện nghi lão ba thần Thanh Sơn. Ngẫu nhiên chỉ đạo một cái hắn tu luyện, cũng rất ít nhìn thấy bóng người. Cả ngày xuất quỷ nhập thần, đoán chừng không ít đi dạo phong nguyệt nơi trốn, nhưng cũng giới hạn tại đi dạo. Chỉ có thể nhìn đã mắt, nhưng không có lá gan dám làm ẩu. Hắn hiểu rất rõ cái kia tiện nghi lão ba, điển hình có tặc tâm, không có tặc đàm, ở nhà sợ vợ muốn chết. Nam Cung Trấn một mực tại áp chế. Không để cho mình đột phá thần gia huyền công đệ nhất trọng. Vì chính mình xây xuống mạnh nhất căn cơ. Đã đi tới thế giới này. Sinh ra chỉ có thể nghịch thiên. Không có lựa chọn nào khác. Ở cái thế giới này. Mệnh ta do ta không do trời. Là cỡ nào hợp với tình hình một câu. Có thể nghịch thiên con đường. Sao mà khó khăn. Vì thành mạnh nhất nghịch thiên giả. Hắn nhất định phải đem mỗi một bước đều xây xuống mạnh nhất căn cơ. Tương lai, mới có thể trở thành mạnh nhất nghịch thiên vương giả, chinh phạt thiên đạo, thần gia huyền công đệ nhất trọng, đã bị hắn tìm hiểu thấu đáo. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đột phá, tu vi cảnh giới, trước mắt với hắn mà nói cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là vô thượng võ đạo chi cơ, thần gia huyền công võ điển, có thể xưng thế giới này đỉnh tiêm công pháp một trong. Đáng tiếc chỉ có thần chiến nhất mạch kia có thể tu luyện tới cực hạn. cái khác thần gia người đều không được. Nam Cung Trấn vẫn luôn đang tìm kiếm phương pháp phá giải nghịch chuyển thần gia huyền công, tỷ lệ tử vong quá cao, cao đến từ viễn cổ đến nay cũng chỉ có thần gia mấy vị lão tổ nghịch chuyển đến thứ 7 chuyển phía trên. Tương lai thần chiến vì không trở thành tỉnh lại tiên tổ tế phẩm, lựa chọn một mực áp chế huyền công nghịch chuyển, thẳng đến thứ 8 chuyển cũng không còn cách nào áp chế thời điểm, mới bộc phát chia ra thần ma lưỡng tính đi ra, ma tính chủ thân thể, thần tính chủ thần hồn. Nam Cung Trấn muốn tìm cầu giải quyết biện pháp, thần gia phục sinh viễn tổ người vẫn luôn là thần chiến nhất mạch kia. Cái gì bồi dưỡng hầu tuyển người đều là chuyện ma quỷ. Hoán ma kinh cũng chỉ có thể là thần chiến nhất mạch kia có thể hoàn toàn nghịch chuyển viên mãn. Những người khác không được, không cách nào nghịch chuyển viên mãn, liền không thể tu luyện thành nghịch thiên vương giả cảnh giới. Không có nghịch thiên vương giả thực lực, nói thế nào nghịch thiên, có thể mặc hắn suy nghĩ nát óc. Vấn đề này, giống như tạm thời khó giải, thời gian như nước, vội vàng chảy xuôi, thời gian nửa năm, thoáng một cái đã qua, Nam Cung Trấn cũng không còn cách nào áp chế. Tu vi võ đạo đột phá thần gia huyền công đệ nhất trọng, bước vào võ giả luyện tinh hóa khí cảnh giới, trong cơ thể hùng hậu mênh mông thiên địa tinh khí, hóa thành chân khí màu vàng óng, mênh mông vô cùng, chân khí cuồn cuộn như sông lớn, huyết khí như hỏa lò, tinh thuần cường đại, đột phá đến luyện tinh hóa khí cảnh giới. Nam Cung Trấn như là phát sinh một lần thoát thai hoán cốt thuế biến. Thân thể cường hoành, như giống như tường đồng vách sắt, hoàn toàn siêu việt luyện tinh hóa khí cảnh giới võ giả nên có cường đại thể phách. Trong cơ thể chân khí hùng hậu, không ngừng tại thể nội du tẩu rèn luyện huyết nhục gân cốt. Cuối cùng có trở lại đan điền, vòng đi vòng lại, thường vận chuyển một chu thiên. Thân thể của hắn liền mạnh hơn một phần, tu vi đột phá, căn cơ vững chắc vô cùng. Cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, Nam Cung Trấn cũng dám nhảy ra nói, luyện tinh hóa khí cảnh giới, chính mình vô địch. Một năm kỳ hạn đã qua, có thể ra ngoài sóng, nghẹn một năm, thật khó thụ, đi tàng kinh các đi bộ một chút đi. 6 tuổi Nam Cung Trấn bởi vì luyện võ nguyên nhân vóc dáng đều dài đến 1m4, thần chiến, hắc hắc hắc, đến lúc đó ta nhất định muốn đưa ngươi đánh khóc. Đi tại đi hướng truyền tống trận đài Nam Cung Trấn cười xấu xa, người muốn đem ai đánh khóc. Đột nhiên một thân ảnh rơi sau lưng Nam Cung Trấn, xa xôi nói, Nam Cung Trấn nhìn lại, đây không phải đã mất tích một tháng tiện nghi lão ba thần Thanh Sơn sao? Không, lão ba ngươi nghe lầm, ta nói ta muốn đi tìm mẹ. Nam Cung Trấn nhìn xem thần sắc bất thiện thần Thanh Sơn, mặt không đổi sắc nói, ngươi làm ngươi lão tử ta là kẻ ngu sao? Thần Thanh Sơn một cái bạo lật đánh vào Nam Cung Trấn trên đầu. Hắn nhẫn cái này ngày bình thường làm mưa làm gió đứa con bất hiếu thật lâu. A, ngươi dám đánh ta, ta muốn đi nói cho mẹ đi. Nam Cung Trấn thấy hình thức không thích hợp, vội vàng đem hậu trường đi ra. Rất không khéo, trước mấy ngày mẹ ngươi nàng đi xem tỉ muội đi, muốn thật lâu mới có thể trở về. Hiện tại cái nhà này bên trong lão tử lớn nhất. Thần Thanh Sơn cười xấu xa, mặt mũi không có hảo ý. Ngươi muốn làm gì? Ta nói với ngươi chớ làm loạn a. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, mẹ ta trở về ta liền đem ngươi sự tình toàn bộ nói cho nàng. Nam Cung Trấn lui lại mấy bước, uy hiếp nói, ta muốn làm gì? Hiện tại ngươi cũng đột phá gia tộc huyền công đệ nhất trọng. Ta đưa ngươi đi một nơi tốt, bảo đảm ngươi vui ngất trời. Thần Thanh Sơn vẻ mặt tươi cười, có thể thấy thế nào đều rất tà ác. Đừng, ta nơi nào đều không đi, ta mới 6 tuổi, ngươi chớ có hại ta. Nam Cung Trấn kêu to, nâng chân liền chạy chạy. Cái này vô lương lão ba không có hảo ý, hơn phân nửa là muốn hại hắn. Có thể hắn có thể chạy đi đâu? Thần Thanh Sơn tay một hút, liền đem hắn bắt đến trong tay. Cái chỗ kia, ta đã vì ngươi chuẩn bị thật lâu, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Thần Thanh Sơn dẫn theo trong tay Nam Cung Trấn cao hứng nói.